Magician trong thế giới comic. Chương 189, thành thật chờ đợi 3 canh 3, cầu đặt mua tương đương cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện đồ chơi này hoàn toàn là xem cá nhân hứng thú. Noe trên căn bản đã đem loại này hứng thú phát huy đến cực hạn. Lại như Noe kiếp trước hiểu rõ, có mấy người dị thường yêu thích tập thể hình. Thậm chí có vị tiểu ca trái tim nổ sau đó bị lắp đặt pin. Còn đang không ngừng mà huấn luyện thử nghiệm tập thể hình. Có điều vị này người da đen tiểu ca vận khí cũng không tệ. Hắn sau khi thu được xứng đôi trái tim, sau đó thoát khỏi pin. Noe đối với rèn luyện thân thể phương diện này hứng thú. Thật sự rồi cùng hắn đánh trò chơi lúc để hắn tuyển phụ trợ gần như. Đáng tiếc Noe không có con nào đó miêu năng lực đặc thù. Không phải vậy Noe thật sự muốn tiến vào đừng người trong thân thể bồi tiếp rèn luyện quên đi. Noe người này vẫn luôn là dốc lòng làm một vị mặt lăn bàn phím phép thuật súng máy. Mà không phải năng lực cận chiến điểm mãn song nắm cuồng chiến sĩ. Kết quả như thế tự nhiên chính là ở gần người chiến đấu khảo sát lúc. Noe xưa nay đều là bị giáo huấn thảm nhất một cái. Thật giống bất kể là ai. Bao quát Heaven nữ sĩ. Cũng có thể tùy tiện tiện đem Noe cho điếu đánh một trận. Chớ nói chi là oang. Model những người này. Bọn họ đều là huấn luyện chăm chú nhất gia hỏa. Càng là model cái tên này ra tay là ác nhất một cái. Cũng không phải nói model đối với Noe có cái gì thành kiến hoặc là có cựu oán loại hình. Mà là cái tên này mặc kệ làm cái gì tỉ thí huấn luyện hắn đều toàn lực ứng phó. Có điều cái tên này đối với Noe cũng khá. Chỉ ít mỗi một lần đem Noe giáo huấn sau khi xong còn có thể xin lỗi. Đồng thời thỉnh thoảng lôi kéo Noe tăng cường huấn luyện cái gì. Ân, này có thể so với Caecilius cái này khác chết toàn ra ngã sấp mặt nam tốt lắm rồi. Caecilius mặc dù đối với Noe ra tay không tính nhiều nhất hận. Thế nhưng mỗi một lần đều sẽ để Noe nằm trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó còn hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì. Thực sự là một cái chán ghét ra hỏa. Noe xoa xoa mặt của mình. Một mặt bất mãn reo lên. Caecilius đối với người nào đều là như vậy. Có điều ngươi cũng xác thực quá yếu một chút đi. Modo không nói gì nhìn Noe, mà Oang thì lại giúp Noe sức thuốc. Vốn là việc này Heaven nữ sĩ dự định tới làm. Thế nhưng nàng hiện tại bài tập so với Noe còn muốn bận rộn. Nàng có thể không giống Noe như vậy có thời gian đi đờ ra. Ngoại trừ mỗi ngày bình thường huấn luyện ở ngoài. Chính là mỗi ngày đều muốn nói nhiều thời gian hơn minh tưởng. Pháp thuật của nàng trình độ xem như là tất cả mọi người bên trong kém cỏi nhất cái kia. Hí, nhẹ chút, đồng nghiệp, Modo, ngươi cũng không phải không biết. Giấc mộng của ta nhưng là phép thuật súng máy đây. Nhưng là coi như là phép thuật súng máy cũng có ma lực khô cạn tịnh thời điểm. Bình thường cận chiến phòng thân ngươi cũng phải nhiều luyện một chút. Được rồi, ta biết rồi, đáng chết, chờ phép thuật đối kháng thời điểm. Ta sẽ để người này biết ta lợi hại. Không phải ta đả kích ngươi Noe. Caecilius trình độ ma pháp cũng không thấp. Caecilius trình độ ma pháp xác thực cũng không thấp. Hắn đối với ma pháp không gian nắm giữ phi thường lợi hại. Thậm chí cái tên này ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đã có thể ung dung bẻ cong tất cả. Điểm này Noe có thể không làm được. Hơn nữa Noe cũng biết tương lai người này. Nhưng là có thể đem hiện thực không gian cũng cho bẻ cong. Có điều Noe cũng không lo lắng. Người bẻ cong không gian năng lực lợi hại. Lẽ nào ta nguyên tố phép thuật liền không được sao? Nếu như nói trình độ quỷ dị. Ma pháp không gian lợi hại. Hơn nữa ở trên hạn trên. Ma pháp không gian khai phá tiềm lực cũng so với nguyên tố phép thuật lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là. Bọn hắn bây giờ vẫn còn một cái trưởng thành kỳ. Ma pháp không gian thần bí khó lường không phải là hiện tại bọn họ có thể hoàn toàn nắm giữ. Đối ứng với nhau, nguyên tố phép thuật ở trên hạn cùng trình độ quỷ dị tuy rằng không sánh được ma pháp không gian. Thế nhưng lại hiện ra giai đoạn xác thực uy lực mạnh mẽ nhất phép thuật. Caecilius không có đã học nguyên tố phép thuật. Hắn phi thường am hiểu cận chiến cùng ma pháp không gian. Mà Noe đang học tập ma pháp không gian đồng thời. Cũng chưa từng có buông tha nguyên tố phép thuật. Thật sự đánh tới đến Noe còn thật không sợ hắn. Đơn vòng hiện giai đoạn phép thuật uy lực. Noe hoàn toàn có thể đem hắn đánh thành cho. Ở Kama, tát khoảng thời gian này. Noe ban ngày đều đang chăm chú học tập cùng thực tiễn ma pháp không gian. Thế nhưng đến buổi tối minh tưởng thời điểm. Noe rất thẳng thắn ở hệ thống bên trong không gian không ngừng học tập nguyên cùng thực tiễn tố phép thuật. 4 lần với ngoại giới thời gian. Đây là Noe dám làm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa Noe còn có thể thỉnh thoảng đem mình ở hệ thống không gian bên trong học được đồ vật bắt được ngoại giới biểu diễn một hồi. Ancient One Pháp Sư đều đối với Noe như vậy phép thuật thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Ancient One Pháp Sư cũng không phải không lo lắng gặp đi lệch. Thế nhưng ở nàng kiểm tra xuống, nàng phát hiện Noe ma pháp không gian cũng không có kéo xuống. Lúc này mới làm cho nàng yên tâm để Noe làm hắn chuyện muốn làm. Được rồi Noe, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nói nhiều như vậy. Vì là phòng ngừa lần sau ngươi đang bị tất cả mọi người cho dạy dỗ một trận. Ngươi vẫn là tiếp tục theo ta tăng cường huấn luyện đi. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Mordo bỗng nhiên mở miệng. Câu nói này nhất thời để Noe sắc mặt đều thay đổi. Tăng cường huấn luyện, ông trời, trời mới biết Mordo người này đến cùng là nhiều yêu thích loại này khô khan thân thể huấn luyện. Lẽ nào hắn không muốn nhiều dùng thời gian đến xem thư sao? Đáng tiếc Noe căn bản không có cách nào từ chối. Vư Oang người này trực tiếp đứng lên đem Noe cho kéo lại sau. Noe liền biết mình chạy không thoát. Ông trời! Ta thật sự tương đương một cái thuần túy phép thuật súng máy A, hơn nữa hiện tại ta thân thể đã rất cường tráng. Còn chưa đủ, ngươi hiện đang đối mặt bất luận cái nào bí pháp sư đều đánh không lại. Tương lai ngươi còn làm sao đối mặt kẻ địch đây? Ta nói rồi ta muốn làm phép thuật súng máy. Cái kia cũng cần một cái càng thêm cường tráng thân thể mới được. Không phải vậy ngươi quang thi pháp đều sẽ mệt chết. Ở Kama. Tát huấn luyện tháng ngày trải qua phi thường nhanh. Chỉ ít Noe cảm thấy hiện tại có thể so với mình ở Hogwarts thời điểm trải qua càng nhanh hơn. Đương nhiên, ở đây sinh hoạt Noe tiến bộ tốc độ cũng nhanh có chút khiến người ta giận sôi. Mordo cái tên này trình độ rất cao. Thế nhưng hắn cũng bị Noe tốc độ tiến bộ bị dọa cho phát sợ. Tại đây sắp tới trong thời gian nửa năm. Noe trình độ ma pháp chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tăng vọt. Càng là cái tên này nguyên tố phép thuật thật sự có chút nhìn đáng sợ. Càng là Noe ở phép thuật kiểm tra bên trong trên căn bản đều là người tài ba tư thái. Đương nhiên so với Noe lợi hại rất nhiều người. Bất quá bọn hắn không phải ở cùng Noe kiểm tra thời điểm đem ma lực đặt ở cùng Noe đồng nhất cái giai đoạn. Chính là thẳng thắn bất hòa Noe đi kiểm tra. Đối với cấp cao ma pháp sư tới nói, tìm một cái thực lực tương đương đối thủ vẫn là rất trọng yếu. Huống hồ Noe ma pháp không gian dùng rất nhuần nhuyễn. Thế nhưng này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Noe nguyên tố phép thuật dùng để rất nhiều các ma pháp sư đều ý thức được. Cái này chủng loại phép thuật tựa hồ bị bọn họ cho lơ là. Bởi vì loại ma pháp này tuy rằng hậu kỳ khả năng không có ma pháp không gian đáng sợ như vậy. Thế nhưng tại hiện tại giai đoạn này nó uy lực xác thực lớn đến đáng sợ. Càng mấu chốt chính là, rất nhiều lúc tựa hồ dùng nguyên tố phép thuật giải quyết vấn đề muốn so với dùng ma pháp không gian thuận tiện một ít. Kết quả những đám ma pháp sư này cũng chậm chậm bắt đầu nghiên cứu nổi lên nguyên tố phép thuật. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là Kama. Tát đối với nguyên tố phép thuật dự trữ rất bình thường. Ma pháp không gian là Kama. Tát hạt nhân, mà nguyên tố phép thuật chỉ có thể tính là nơi này đầu thừa đuôi thẹo. Điều này cũng dẫn đến những đám ma pháp sư này đang tìm kiếm nguyên tố phép thuật tư liệu lúc. Tìm tới cơ bản đều là một ít cơ sở tri thức. Mà cao cấp một ít tri thức bọn họ tuy rằng cũng tìm được. Thế nhưng rất nhiều thứ bọn họ nhưng không hiểu rõ lắm. Vậy thì để bọn họ có chút buồn bực. Bọn họ có buồn bực hay không cùng Noe không có quá nhiều quan hệ. Có điều Noe làm người vẫn là có thể. Nếu như có ai có nghi vấn gì chạy đến tìm Noe. Noe cũng cùng bọn họ cố gắng thảo luận một phen. Hắn những này cách làm để Ancient One Pháp Sư rất hài lòng. Đồng thời cũng làm cho Noe ở Kama. Tát thu được nhân duyên không tệ. Ngoại trừ Noe tiến bộ Godspeed ở ngoài. Heaven nữ sĩ tiến bộ phạm vi cũng không nhỏ. Mặc dù nói nàng vẫn là ở Kama. Tát lót đáy. Thế nhưng nàng đã là một vị chính thức ma pháp sư. Từ một người bình thường đi đến một bước này. Có thể tưởng tượng Heaven nữ sĩ đến cùng trả giá bao nhiêu gian khổ. Rất nhiều lúc Noe đều cảm thấy Heaven nữ sĩ so với mình càng thích hợp làm một cái ma pháp sư. Không đúng, là bí pháp sư. Tuy rằng Noe đối với thân thể phương diện huấn luyện cũng là xưa nay không buông tha. Thế nhưng điều này cũng giới hạn với hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường huấn luyện cái gì cơ bản đều là bị Mordo cùng Oang lôi cùng đi. Heaven nữ sĩ nhưng là mặc kệ nhiều như vậy. Mặc kệ ra sao huấn luyện nàng đều gặp vượt mức hoàn thành. Đối với Heaven nữ sĩ như vậy liều mạng huấn luyện. Noe cũng không phải là không có đi tìm nàng dò hỏi nguyên nhân. Kết quả Noe được đáp án để hắn không biết nói cái gì. Thật vất vả có thể đi vào đến một cái hoàn toàn mới mà lại không biết lĩnh vực. Hơn nữa ta còn thu được hắn các ma pháp sư tha thiết ước mơ cơ hội. Nếu như ta còn chưa quý trọng như vậy ta chính là thật sự ngu xuẩn. Huống hồ, ta cũng nghĩ đuổi theo kịp ngươi đây. Được rồi, Heaven nữ sĩ thu được cơ hội đúng là hắn các ma pháp sư tha thiết ước mơ. Chỉ là Heaven nữ sĩ nghĩ đuổi theo kịp chính mình e sợ có chút khó khăn. Trước tiên không nói Noe thực tế thiên phú đến cùng làm sao. Chỉ cần Noe trời sinh mang theo ma lực điểm này cũng đã rất lợi hại. Huống hồ Noe vẫn có hệ thống người đâu. Ngoại trừ Heaven nữ sĩ ở ngoài. Noe cũng nghe theo Ancient One Pháp Sư một ít kiến nghị. Bắt đầu thử nghiệm để Nazini học tập một ít phép thuật. Kết quả Noe thần kỳ phát hiện cái này xà mỹ nhân tựa hồ vẫn đúng là rất có thiên phú. Mấu chốt nhất nàng căn bản không cần đi rèn luyện cái gì thân thể. Nàng bản thân thể tố chất cũng đã đầy đủ cường hãn. Kết quả quay đầu lại, liền ta thân thể tố chất kém cỏi nhất. Sự phát hiện này thật sự để Noe phiền muộn cái bụng đều có chút đau. Hắn cũng lần thứ nhất đang suy tư chính mình có phải là thẳng thắn sử dụng cái kia chết tiệt kẻ bất tử máu sau đó dung hợp một hồi Nazini dòng máu. Quên đi, có điều suy tư nửa ngày Noe cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Đã có lựa chọn tốt hơn tại sao phải để cho mình làm có thể biến thành một con rắn đây? Hắn là một cái Ravenswap, mà không phải Slytherin à. Hơn nữa coi như Noe lúc trước tiến vào Slytherin, đồng thời học được Animagus. Chỉ sợ hắn đánh chết cũng sẽ không để cho chính mình biến thành một con rắn. Dưới cái nhìn của hắn này có thể không có chút nào khóc đây. Xem ra hiện giai đoạn ta vẫn là đàng hoàng tiếp tục rèn luyện đi. Sau đó chậm rãi chờ đợi một cái nào đó mất trí nhớ nữ nhân chạy tới. Hoặc là một cái nào đó bị đặt xuống nhân gian cây búa thần đi, cách chương.